Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 842, chương 843, nhắm mắt lại. Vừa mở mắt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Tiếu Tiếu tỷ, Tiếu Tiếu tỷ, nhẹ nhàng tiếng gọi ầm ĩ truyền vào Trương Tiếu Tiếu màng nhĩ. Tối hôm qua, vì an ủi lo lắng sợ Diêu Hà Niếp, nàng ngủ rất khuya, bây giờ có thể nói là ngủ chết nặng, nhưng là cái thanh âm này, nhưng là bị nàng tiềm thức liệt vào cao canh gác thanh âm. Phủ vừa nghe đến, Trương Tiếu Tiếu lập tức khôi phục thanh tỉnh, trực tiếp từ trên giường xoay mình lên, khẩn trương hỏi, Niếp Niếp, thế nào, ngươi nhưng mà có cái gì không thoải mái? Tiếu Tiếu tỷ, ta không có gì không thoải mái. Điện thoại ngươi một mực ở vang. Trương Tiếu Tiếu lúc này mới chú ý tới. Thả ở bên cạnh trên án kỷ điện thoại di động. Ờ, vo ve, chấn động không ngừng. Nàng lấy ra điện thoại di động. Phát hiện điện tới biểu hiện. Là một cái xa lạ tọa số điện thoại. Này, ngươi tìm ai? Có chút tức giận cú điện thoại này đánh thức Diêu Hà Niếp. Trương Tiếu Tiếu thanh âm rất không khách khí. Đây là tới từ Tân Hải trại tạm giam điện thoại. Người hiềm nghi phạm tội Diêu Kế Thuận muốn cùng con gái hắn nói mấy câu. Nghe nói như vậy, Trương Tiếu Tiếu chính là cả kinh. Vội vàng nói, xin chờ một chút. Nàng mấy sải bước đi tới trước giường bệnh. Đem điện thoại di động đưa cho Diêu Hà Niếp. Nhẹ giọng nói, đây là tới từ trại tạm giam điện thoại. Người phụ thân đánh tới. Diêu Hà Niếp lập tức nghe điện thoại, kích động nói, ta là Niếp Niếp, là ba ba sao, là ba ba sao. Trong điện thoại di động truyền tới một hồi hỗn loạn thanh âm. Chỉ chốc lát sau, một cái thanh âm nam tử vang lên, là Niếp Niếp sao, ta là ba ba, là ta là Niếp Niếp. Diêu Hà Niếp vội vàng trả lời. Niếp Niếp, ta biết ngươi ngày hôm nay phải làm giải phẫu, ta chính là muốn nghe một chút ngươi thanh âm. Trương Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn một chút treo trên vách tường đồng hồ báo thức. 5 giờ sáng 46 phút, đã không có nhiều ít buồn ngủ nàng. Nhìn Diêu Hà Niếp hướng về phía điện thoại di động nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Xoay người đi phòng vệ sinh, bắt đầu giải quyết vấn đề, tiến hành rửa mặt. Mười mấy phút sau đó, Trương Tiếu Tiếu từ phòng vệ sinh đi ra, liền phát hiện Diêu Hà Niếp hai tay ôm điện thoại di động, đang một viên rơi nước mắt. Trương Tiếu Tiếu thở dài một cái, đi tới trước giường bệnh ngồi xuống, đưa tay cầm Diêu Hà Niếp ôm ở trong ngực, và ba ba thông qua điện thoại sau đó, trại tạm giam chú cảnh sát nói cho ta, ba ba một đêm không ngủ, một mực ở thỉnh cầu bọn họ, mời bọn họ cho phép cho ta gọi điện thoại, bởi vì hôm nay là ngày ta làm giải phẫu, ba ba muốn cùng ta nói mấy câu. Cái đó chú cảnh sát nói, dựa theo quy định cái này là không cho phép, bất quá, đang xin phép thượng cấp lãnh đạo sau đó, ngoại lệ cho phép ba ba có thể theo ta nói chuyện điện thoại 10 phút. Diêu Hà Niếp lấy sống bàn, tay dụi mắt một cái. Nhẹ giọng nói, chú cảnh sát còn chúc phúc ta giải phẫu thuận lợi đây. Trương Tiếu Tiếu ừ nhẹ một tiếng, nói, hiện tại mới vừa buổi sáng 6 giờ, khoảng cách ngươi giải phẫu, còn có 2, 3 tiếng, ngươi ngủ một hồi nữa đi. Tối hôm qua ngươi vốn là ngủ trễ. Diêu Hà Niếp lắc đầu một cái, kiên trì nói, không ngủ, thúc thúc có thể nói rồi. Ta giải phẫu cần 15-16 giờ đâu. Ta muốn một mực phải xử ở thuốc mê hôn mê. Giải phẫu sau vậy 2-3 ngày. Vì hữu hiệu khôi phục. Vậy sẽ tận lực để cho ta hơn ngủ. Ta đem sẽ có nhiều như vậy thời gian ngủ. Bây giờ không cần ngủ nhiều như vậy. Nàng từ Trương Tiếu Tiếu trong ngực đi ra. Nói, Tiếu Tiếu tỷ, ta muốn tắm. Diêu Hà Niếp lại sờ mình mái tóc dài. Có chút không thôi nói, thúc thúc nói, vì vệ sinh và thuận lợi rửa, cần đem tóc kéo ngắn một chút, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi có thể giúp ta cắt phát sao? Buổi sáng vừa qua khỏi 8 giờ. Lâm Kiệt, Lâm Miểu, An Khả Hinh, An Khả Mộng các người cùng nhau đi tới Diêu Hà Niếp phòng bệnh. Gặp được giữ lại kém không bình nhỏ bình thường Diêu Hà Niếp. Lâm Kiệt tự mình cho Diêu Hà Niếp làm trước phẫu thuật thân thể kiểm tra. 8 giờ 30, Phương Hàm Nhị và Mã Hồng Mẫn đẩy giải phẫu bánh xe giường đi tới phòng bệnh. Cho Diêu Hà Niếp đổi lại giải phẫu tiêu độc y, cũng đẩy nàng rời đi giường bệnh. Lâm Kiệt, An Khả Hinh các người cùng nhau đưa nàng đi tới phòng giải phẫu trước. Nhỏ Niếp Niếp, đừng sợ, ngươi phải biết, Kiệt Thúc Thúc là giỏi nhất, cũng chưa có hắn làm không được sự việc. Lâm Miểu nhìn nằm tại giải phẫu bánh xe trên giường, thần sắc bất an Diêu Hà Niếp, giống như một lão thành người lớn như nhau. An ủi, giải phẫu căn bản không cần lo lắng. Đối với ngươi mà nói, cũng chính là nhắm mắt lại vừa mở mắt liền đi qua. Ừ, tiểu cô, ta không sợ, mặc dù nói như thế nói. Diêu Hà Niếp ánh mắt, nhưng thỉnh thoảng liếc về phía một bên Lâm Kiệt. Lâm Kiệt biết, nàng nội tâm nhất định là sợ hãi bất an. Dẫu sao nàng chỉ có 15 tuổi, lại phải trải qua như thế một ca đại giải phẫu. Lâm Kiệt tiến lên một bước, cầm Diêu Hà Niếp có chút lạnh cả người tay, nói, ngươi tiểu cô nói đúng, đúng ngươi mà nói, giải phẫu chính là nhắm mắt lại vừa mở mắt, ngủ một giấc sự việc, những chuyện khác, do ta tới phụ trách, ngươi cứ yên tâm. Diêu Hà Niếp dùng sức gật đầu một cái, ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người chung quanh, nói, thúc thúc, tiếu tiếu tỷ, Khả Hinh cô, Miểu Miểu cô, Khả Mộng cô, cảm ơn các ngươi đoạn này thời gian đối với ta quan tâm và chiếu cố. Nếu như ta lần này nhắm mắt, lại cũng tỉnh không đến, nói bậy bạ gì à? Trương Tiếu Tiếu ánh mắt một đỏ, trách mắng, không cho nói, ủ rủ nói. Ta tối hôm qua liền lại nói cho ngươi, A Kiệt đón lấy giải phẫu, liền cho tới bây giờ không có thất bại qua. Những cái kia giải phẫu độ khó, có thể so với ngươi cái này giải phẫu nhỏ độ khó cao nhiều. Cho nên, ngươi liền chớ tự mấy hù dọa mình. Lâm Kiệt phát hiện trước mắt mọi người gặp nhau, bầu không khí hơi nặng nề, ngược lại dễ dàng để cho Diêu Hà Niếp suy nghĩ nhiều. Theo mở miệng nói, thời gian xong hết rồi, Niếp Niếp, ngươi nên vào phòng giải phẫu. Nói xong lời này, hắn xông lên Phương Hàm Nhị, Mã Hồng Mẫn khoát tay chặn lại, hội ý hai người, trực tiếp đẩy Diêu Hà Niếp vào phòng giải phẫu. Nhìn phòng giải phẫu cách ly cửa ở trước mắt đóng cửa, Lâm Kiệt xoay người đối với Lâm Miểu, An Khả Hinh các người nói, lần này giải phẫu thời gian sẽ rất dài, các ngươi không cần ở chỗ này chờ, tất cả trở về đi thôi. Còn nữa, buổi tối Vu Mạt Mạt thi tuyển trận chung kết tiết mục, thay ta hơn kêu mấy tiếng cố gắng lên. An Gia tỉ muội và Lâm Miểu rối rít đáp một tiếng, dặn dò Lâm Kiệt mấy câu sau rời đi. Chỉ có Trương Tiếu Tiếu lưu lại. Mười mấy phút sau đó, chuẩn bị sẵn sàng Lâm Kiệt vậy vào giải phẫu, hắn liền phát hiện Phương Lương Công, Lôi Quân, còn có đảm nhiệm trợ thủ giải phẫu Phương Hàm Nhị, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng, Mã Hồng Mẫn các người đều đã chuẩn bị thỏa đáng, đi tới dị thường địa phương quen thuộc, hô hấp phòng giải phẫu đặc biệt nước khử trùng mùi vị. Lâm Kiệt cảm giác giống như là đứa bé sơ sinh trở lại ôm trong ngực của mẹ. Là như vậy thoải mái, như vậy an tâm, từ tối hôm qua đến bây giờ, trong lòng vậy một ít mơ hồ bất an, lại là một tán mà không. Lâm Kiệt đi mấy bước, đứng ở tay thuận thuật vị lên, đối với nằm sấp ở trên bàn mổ Diêu Hà Niếp nhẹ giọng nói. Niếp Niếp, bây giờ cần ngươi nhắm mắt ngủ. Hắn vô cùng tự tin nói. Ngươi yên tâm, hết thảy có ta. Có lẽ là bị Lâm Kiệt tự tin bị nhiễm, Diêu Hà Niếp tâm tình vậy vững vàng rất nhiều. Nhẹ giọng trở lại, thúc thúc, ngày mai gặp. Ừ, chúng ta ngày mai gặp. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt nháy mắt ra hiệu cho bác sĩ gây mê ở Diêu Hà Niếp hút dưỡng khí trang bị trong rót vào hút vào thức thuốc tê. 2-3 phút sau đó, làm qua thuốc mê trình độ khảo sát, lại xem qua theo dõi thể trinh bác sĩ gây mê. Mở miệng nói, Lâm chuyên gia, có thể bắt đầu, ngày 16 tháng 1, 9 giờ sáng 05 phút, giải phẫu tính giờ bắt đầu. Lâm Kiệt đưa tay một cái, một chuôi dao giải phẫu liền đặt ở trong tay hắn. Hắn giơ tay chém xuống, ngay tại Diêu Hà Niếp cái mông, vạch xuống giải phẫu thứ nhất đao. Ở hắn động đao sau đó, Phương Lương Công, Lôi Quân hai người cũng chia đừng dùng dao giải phẫu rạch ra Diêu Hà Niếp chừng cẳng chân. Cái này một ca giải phẫu, vì hết khả năng rút ngắn giải phẫu thời gian, bọn họ ba người có rõ ràng phân công. Lâm Kiệt phụ trách thương thế phức tạp nhất xương hông và khoan khớp xương xương tổn thương tu bổ. Phương Lương Công phụ trách đùi phải cốt tu bổ. Lôi Quân phụ trách chân trái cốt tu bổ. Mặc dù nhìn như trách nhiệm của mình, nhưng là cái này một ca giải phẫu phương án áp dụng là Lâm Kiệt lập ra, hơn nữa lập ra tương đương cặn kẽ. Ví dụ như rạch ra bắp thịt lộ liễu giải phẫu vết cắt, Lâm Kiệt đều có so với cặn kẽ thuyết minh, còn như cầm đã khép lại xương một lần nữa cưa mở thành miếng nhỏ. Trọng yếu như vậy quá trình, Lâm Kiệt lại là tỉ mỉ đến mỗi một cốt khối cưa mở đường dây và góc độ. Cái này tê hóa cốt khối phương án là mượn Lôi Quân đoàn đội nghiên cứu ra máy tính giải phẫu phụ trợ hệ thống suy tính. Cộng thêm Lâm Kiệt chú tâm sửa đổi, mới cuối cùng xác định đi ra ngoài. Vì vậy, có như thế một phần cặn kẽ vô cùng giải phẫu phương án. Ở nơi này một ca trong giải phẫu, Phương Lương Công và Lôi Quân là không có gì quyền tự chủ. Thi hành hoàn toàn là Lâm Kiệt ý chí. Không thể không nói, cũng chính là bây giờ Lâm Kiệt có như vậy uy vọng, có thể chỉ huy hai vị chuyên gia cấp bậc bác sĩ khoa chỉnh hình. Cho dù xem con rối như nhau, vẫn còn cam tâm tình nguyện, làm không biết mệt công tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/tay-nối-tsan-nối-csu-nối-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.